Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 272, độ kiếp. Thái Cổ Đạo Trường Ngộ Quyền. Thánh Nhân Vương Lâm. Ầm ầm ầm, lôi hải cuồng bạo, như là một mảnh thác trời dội rửa đi. Ở trong tinh vũ lao nhanh, đem rất nhiều nơi đều nhấn chìm rồi ở chỗ sâu. Biến ảo ra rất nhiều sinh linh dáng dấp. Chu Tước đập cánh, Linh Quy còng núi, Kỳ Lân nát sao, Thần Long nhảy uyên, dường như trở lại thái cổ thiên địa. Vạn linh tranh hùng, ác chiến thiên hạ vương đằng ánh mắt sáng rừng rực, như là hai đám bó đuốc đang thiêu đốt. Hắn liền phá cửu trọng lôi kiếp, gào thét ở kiếp vân trung ương giơ tay chính là vừa bổ. Sán lạn mũi nhọn hóa thành một đạo ánh búa ngang trời. Xung vỡ tinh vũ, sắp dáng lầm ánh chớp đều đánh nổ. Xé ra một mảnh hư vô chi địa quá dọa người. Hắn tích lũy đến cùng có cỡ nào hùng hậu. Hơn nửa chính là một lần bay vọt tính tăng lên. Như vậy tạo hóa thiên cổ khó tìm. Hắn còn có đạo chi nguyên ở thân. Không nói được đã dung hợp một ít. Nhân tộc trong đệ nhị thành huyên náo không ngớt. Đều là nhìn kỹ đạo kia trong biển sét bóng dáng trong lúc vô tình hắn đã nổ ra vô số ánh chớp. Trực tiếp va vào kiếp vân nơi sâu xa. Dường như đem toàn bộ vỡ ra bình thường. Đặc biệt sợ hãi ầm ầm. Kiếp vân trung ương. Vương Đằng lần thứ hai đem tụ lại ánh chớp đánh tan với hắn mà nói. Từ khi thành thánh đi vào tinh không cổ lộ tới nay. Mấy năm vắng lặng độc hành lắng đọng. Liền phá 36 khe trời. Ở trong vẫn thánh đảo cảm ngộ đại thánh đạo ngân. Ở hồ máu bên trong cùng một chính mình khắc liều mạng tranh đấu 3 ngày ở trong chiến trường máu. Máu chém liên tục 9 thánh. Liền ngay cả đăng lâm cửu trọng thiên ma quốc thái tử đều bị hắn giết. Đạp nát nguyên thần sau đó tìm hiểu đạo chi nguyên. Sáng chế đạo cung quyển kinh văn. Đủ khiến hắn ở thánh nhân cảnh giới bên trong đại cất bước kiếp quang chói mắt. Nhưng chung quy trừ khử. Vương Đằng đứng lặng tinh vũ ở giữa. Từng tia từng sợi thụy khí buông xuống. Cột rửa thân thể của hắn thiên hàng thụy khí tôi thể. Đây là cái gì đãi ngộ? Hắn chẳng lẽ thực sự là thiên quyến người hay sao? Liền như vậy tạo hóa đều có thể được. Tại sao ta nhìn vẻ mặt hắn là như vậy bình tĩnh? Không nổi sóng. Một bước sớm thành thói quen dáng dấp. Trong đệ nhị thành. Không ít tu sĩ đều hô khẽ lên bọn họ còn chỉ ở trong điển tịch gặp qua người độ kiếp thiên hàng. Thụy khí tình huống, nhân kiệt như vật, đều không ngoại lệ, đều là trở thành đại đế cổ đại nhưng bọn họ cũng chỉ là từng xuất hiện mấy lần tình huống như vậy. Mà cũng không phải là vẫn như vậy. Nhìn vị này chủ dáng dấp, rõ ràng là quen thuộc đều liền ngay cả trong thành tiếp dẫn sứ cũng hơi nhíu nhíu mày. Sẽ không thật cho cửa thứ nhất lão gia hỏa kia áp đối bảo chứ. Đạo chi nguyên dung hợp. Liền phá tam trọng. Sáng ra bản thân kinh văn chỗ tốt quả nhiên đại. Trong vô ngân tinh không. Vương Đằng hít sâu một hơi. Bát phương tinh khí đảo cuốn tới cùng nhau vào bụng. Như là trời long đất lở bình thường khiếp người cùng lúc đó. Vắng lặng lôi kiếp lần thứ hai dâng lên. Đầy đủ kéo dài 3 ngày 3 đêm trong lúc thậm chí có cổ chi đế hoàng bóng dáng xuất hiện. Cùng hắn kịch liệt chém giết trong đệ nhị thành các tu sĩ cũng đã mất cảm giác. Đoạn thời gian này nhìn thấy cảnh tượng quả thực lật đổ bọn họ nhận thức còn có người độ kiếp có. Kinh khủng như vậy, luân phiên cùng đại đế cổ đại bóng mờ quyết đấu mà bất bại. Đây là sức chiến đấu cỡ nào cùng tạo hóa. Đời này trên cổ lỗ. Thật sự có người có thể cùng hắn tranh đấu sao? Thật là một quái vật. Nào có như vậy liên tiếp độ kiếp. Gốc gác không khỏi quá thâm hậu chút. Từ thánh nhân tứ trọng thiên. Nhảy một cái vào thất trọng. Đây là muốn nghịch thiên A. Quá nửa là một vị quét ngang cổ lộ thiên kiêu xuất hiện. Ta đánh cược hắn xông đến phía sau cổ thành tuyệt đối không được bao lâu thời gian. Không ít đồng. Đại người thí luyện đạo tâm đều nhanh sụp đổ rồi. Có như vậy địch thủ ở bên, bọn họ làm sao đi tranh? Lấy cái gì tranh? Lôi kiếp nổ vang 3 ngày 3 đêm mới tiêu tan. Chỉ có một bóng người kia đứng lặng trong tinh vũ. Cơ thể óng ánh rực rỡ. Sán lạn xuất trần hắn giơ tay sụp đổ rồi một viên sao băng. Hét dài một tiếng, thập phương đều im lặng. Thời gian xa xôi, trong nháy mắt lại là nửa tháng trôi qua. Đang, chuông lớn vang vọng, tiếp dẫn sứ rốt cục đứng ra, mở ra cửa ải thứ hai thái cổ sân thí luyện, bước lên tinh không cổ lộ người thí luyện, từng cái điều chỉnh tâm thần, tinh thần sung mãn, ai cũng không muốn bỏ qua lần này tạo hóa, đều đang đợi thời khắc này. Vương Đằng tự nhiên xông lên trước, cưỡi Tử Ngọc Kỳ Lân liền đến rồi. Này đoạn là thời gian tới nay Tử Ngọc Kỳ Lân theo hắn cũng phải đến không nhỏ tạo hóa, thậm chí chỉ nửa bước bước vào thánh vực, đạt đến bán thánh cảnh giới. Thân thể dâng lên tử hòa càng sán lạn ngay ở mọi người cùng tụ sau. Ở giữa tòa thành cổ trên quảng trường, bỗng nhiên đột nhiên xuất hiện 12 đạo môn hộ, dẫn tới một mảnh thái cổ sân thí luyện. Thần môn óng ánh, nội bộ phảng phất là một mảnh tiên vực. À, các ngươi tự lo lấy, nhiều mày rũa bản thân. Năm đó từng có người ở đây được cơ duyên lớn lao, như 10 năm trước đế thiên, đại ma thần bọn người từng ở đây cảm ngộ thâm hậu. Tiếp dẫn sứ không nhiều lời, quét mọi người một mắt liền rời đi. 12 đạo môn hộ mở ra, người thí luyện tiến vào thái cổ đạo trường. Một ít cổ lộ thế lực lớn con cháu cũng tùy tùng thâm nhập. Đại thống lĩnh cùng với binh sĩ đều không có ngăn cản. Nơi này là một chỗ mênh mang đại địa, ầm ầm sóng dậy, có thật nhiều thái cổ dị chủng sinh tồn ở đây. Vài con kim ô cắt qua trời cao, lưu lại từng chuỗi ánh lửa. Một con long tước dương cánh nắm lên một cái sơn mạch, dùng để xây tổ, che kín bầu trời, khủng bố vô biên, lực chi đạo. Quả nhiên là một chỗ tạo hóa vô cùng thái cổ chiến trường. Vương Đằng từng bước về phía trước, cảm nhận được trong đạo trường thời thái cổ bàng bạc mạnh mẽ. Có một loại sức mạnh vô cùng vô tận đang cuộn trào mãnh liệt. Lực chi đạo, lực lượng thời gian, lực lượng không gian, sức mạnh đất trời, vạn vật lực lượng, rất nhiều pháp môn, tất cả đạo thống, đều không thể rời bỏ lực, nội hàm ở trong đó. Đạo chi nguyên trôi nổi ở trong thái sơ đạo cung của hắn, tản mạn ra từng sợi thiên địa đại thế, mỗi giờ mỗi khắc cũng đang giúp trợ Vương Đằng ngộ đạo, hòa vào vùng thế giới này. Thể chất của hắn lột xác, tứ tượng sinh lưỡng nghi quy nhất sơ sinh hỗn độn, vẫn còn đang không ngừng thăng hoa trên đường. Cảm thụ đến trong mảnh đạo trường này bất phàm, Vương Đằng cất bước mà đi, một bước nhất trọng thiên. Hỗn độn quang dâng lên, như là trở lại mở ra khởi nguồn, quanh thân huyết khí dâng trào vào thiên hà, như là một tôn tổ thần ở tuần sát, ép cổ địa rung động ầm ầm, giống như là muốn lún xuống rồi. Lúc ẩn lúc hiện, hắn tựa hồ cùng mảnh này thái cổ đạo trường ở hô ứng. Thiên địa vạn vật cộng hưởng, pháp tắc vô tận, từng cái xích thần trật tự đan dệt, xuyên thủng sơn hà. Óng ánh thần liên từ hắn trong huyệt khiếu lao ra tung bay, để hắn xem ra lóa mắt không gì sánh được, như là vạn đạo đầu nguồn ở chìm nổi, diễn biến chư thiên bốn phía vạn dặm. Rất nhiều hung cầm dị thú đều lại run rẩy, mặc dù có thánh thú qua lại, cũng đều rất xa đối với hắn tách ra ta quyền. Tùy tâm mà động, hợp thiên địa đại thế, bá đạo vô song, chấm ngoặc kép. Hắn đứng lặng ở một phương long đàn hóa lỏng làm trong ao, như là cùng lòng đất long mạch còn có này toàn bộ sơn hà kết làm một thể. Một luồng mênh mông sức mạnh đang cuộn trào, nội bộ tinh khí bốc hơi, tỏa ra ánh sáng lung linh, chu vi linh thảo khắp nơi, cổ dược sinh trưởng, chảy cuồn cuộn trì dịch. Đó là địa mạch đầu rồng phun ra tinh hoa, là đại địa thai nghén một loại bảo dịch, hiếm thấy cùng khó được. Vương Đằng ở cảm ngộ, mảnh này thái cổ đạo trường lực chi đại đạo đối với hắn dẫn dắt rất nhiều, thậm chí để hắn đối quyền pháp của chính mình thêm ra một phần cảm ngộ. Cho tới nay, Vương Đằng đối quyền pháp của chính mình đều là trọng ý không nặng thức. Giơ tay nhấc chân, quyền phong lướt động gian chính là kia lật úp thiên hạ vô song quyền ý, đủ để xông vỡ tâm linh người ta, đổ nát thân thể. Nhưng ở trong vùng thế giới của lực này, hắn tìm hiểu đến mới tinh đồ vật, để hắn sinh ra một ý niệm phốc. Vòm trời một tiếng nổ vang, là Vương Đằng động, hắn diễn luyện quyền pháp, lại như là vung mạnh toàn bộ đất trời nương theo hắn hô hấp đang rung động hợp nhất. Hắn đánh ra không phải quyền, mà là một vùng thế giới. Một thế giới lớn lao mà nguy nga, quyền tức tâm. Tâm là đạo, ta quyền liền là của ta đạo. Vô song vô đối, duy ngã độc tôn. Ầm ầm ầm, vào đúng lúc này, toàn bộ đất trời đều theo hắn quyền phong mà rung động lên. Dường như hô ứng, giống như ở thần phục khủng bố ngập trời. Hắn một quyền vung ra, vô song vô đối, lật úp trên trời dưới đất. Dĩ nhiên đem lớp cấm chế này đánh xuyên qua. Thương vũ phá tan rồi, xuất hiện một mảnh vũ trụ mênh mông. Luồng gợn sóng này là có người vận dụng thánh vương cấm khí. Cùng lúc đó, thái cổ đạo trường rất nhiều người đều chấn động. Vừa mới kia cuồng bá khí tức, khí thôn sơn hà, giống như là muốn nát tan càn khôn, để không ít người sinh ra cảm ứng. Quá mạnh mẽ, tựa hồ xé rách toàn bộ cổ địa. Một vài người chạy về đằng này, muốn tìm tòi hư thực, nhưng cũng chỉ nhìn thấy một tôn bóng dáng cưỡi tử ngọc kỳ lân bay lên không. Vung quyền gian đánh xuyên qua bầu trời, đi vào ngoài thái cổ đạo trường trong vũ trụ mênh mông. Hắn đánh xuyên qua thái cổ đạo trường. Ta không nhìn lầm đi. Vừa mới cỗ kia có thể so với thánh vương binh gợn sóng là hắn đang ra tay hay sao? Đến các tu sĩ có chút choáng váng. Chỉ cảm thấy có chút không phản ứng kịp, vẫn còn có người có thể xé rách đại cổ đạo trường cấm chế. Đi vào ngoài ý muốn trong tinh không tìm kiếm. Thực sự là kinh người, còn chưa từng nghe nói qua ai có như vậy bản lĩnh đây. Chẳng lẽ hắn đã có thể so với thánh nhân vương sao? Huyên náo nổi lên bốn phía. Liền ngay cả ngoài thái cổ đạo trường chấn thủ đại thống lĩnh đều khóe mắt giật một cái. Cảm ứng được biến hóa. Cùng lúc đó, bắt đầu giao trì đỏ rực mặt trời mới mọc dâng lên hào quang. Bên trong vùng tịnh thổ sương mù lượn lờ. Sương sớm, tươi mới phiến lá, hồ nước, sáng rực rỡ cánh hoa chờ đều đang lóe lên ánh sáng lộng lẫy. Không khí tươi mát nhào tới trước mặt. Trong vùng núi hào quang đủ mọi màu sắc, mịt mờ bốc hơi, an bình mà an lành ở vùng tịnh thổ kia bên ngoài. Thình lình đứng lặng một tôn vĩ đại bóng dáng, như là gánh chịu vạn cổ thanh thiên, hắn lẳng lặng đứng lặng ở đó bên trong. Mặc cho gió trời gào thét mà bất động, bên cạnh bảy vị tổ vương hài cốt ngang dọc, đã hóa đạo hơn nửa nhưng kia lưu lại khí thế, vẫn như cũ khiến người sợ hãi hồn. Hôm nay, còn có thể có bao nhiêu tổ vương đến đây? Có người hít sâu một hơi, tự lẩm bẩm, thời đại thái cổ xưng bá đại địa bộ tộc quả nhiên bất phàm. Dù cho có niên đại đó thích hợp tu hành, đột phá dễ dàng nguyên nhân, nhưng thâm hậu như thế gốc gác cũng đủ để chứng minh bọn họ mạnh mẽ rốt cục. Chuông thần réo vang, có mạnh mẽ thánh nhân giá lâm. Khí thế dâng trào, truyền vào trong tịnh thổ, chúng ta tới chậm. Nhưng nghe nói nhân tộc ra một tôn ghê gớm thánh nhân. Càng là chém liên tục bảy vị tổ vương. Ngược lại muốn gặp trên vừa thấy. Tịnh thổ ở ngoài. Có thanh âm rét lạnh truyền đến, ba tên thân ảnh cao lớn đi tới. Long hành hổ bộ, tất cả đều trên người mặc chiến y. Băng hàn lạnh lẽo, lấp lóe ánh kim loại. Giáp trụ đều là thần kim đúc thành. Đều vì thánh binh, nghe nói là một tôn đạo thân muốn là nhân tộc ra mặt. Ta ngược lại muốn xem ra sao đạo thân có thể ngăn được chúng ta. Mọi người kinh sợ, trước sau cộng hữu 11 vị thánh nhân tự thân tới. Tất cả đều pháp lực ngập trời, cùng từng vị sống sót thần linh một dạng từ viễn cổ đại địa đi tới. Ha ha ha, nhân tộc, thời đại thái cổ nô lệ vậy lệ thuộc thôi, lại có tư cách gì đứng lên đến. Lai giả bất thiện, 11 vị cổ vương tuy rằng không có hết sức ngoại phóng khí thế, nhưng đi tới đồng thời sau đi vậy là che ngợp bầu trời. Nhảy vào trong giao trì, mọi người ngơ ngác, không phải là một tôn. Hai tôn, mà là mười mấy người. Đây căn bản không phải một lần ngang nhau giao chiến. Nếu như thật đại chiến lên, những người này đem chiếm cứ ưu thế áp đảo. Mà này còn không phải toàn bộ. Phía sau khẳng định còn có người. Nhân tộc, từ không nhỏ yếu, cũng chưa bao giờ sợ chiến tranh cùng sát phạt. Ngoài giao trì, thiên đế đạo thân chậm rãi mở hai con mắt, như là một đạo sấm sét quét ngang. xuyên thủng hư không khủng bố mũi nhọn lệnh xa xa 11 vị tổ vương đều có cảm ứng. Cùng nhau nhìn sang, nếu ngươi hóa ra một tôn thuần túy đạo thân của nhân tộc, kia tất nhiên là không có cái gì dễ bàn. Chém chết cũng không có người sẽ trách cứ chúng ta. Thời đại thái cổ người, nhân tộc là một ít hung hăng đại tổ phụ thuộc tộc. Đến nay che chở, mới có thể sinh tồn được. Lâu năm như thế quá khứ, vẫn như cũ chưa biến a. Nhất định hay là muốn quỷ sát lại mạnh tộc dưới chân. Nguyên hoàng tử, nhỏ yếu như vậy chủng tộc, lại làm sao đáng giá ngươi đến che chở đây? Chúng ta cũng chỉ là đi đầu lại đây thôi. Phía sau vẫn có thái cổ tổ vương đang thức tỉnh. Đến lúc đó các ngươi lại có cái gì đến ngăn cản? 11 vị tổ vương lần lượt mở miệng. Ánh mắt bình tĩnh mà thâm trầm đến tổ vương cấp bậc này. Cổ hoàng dòng dõi thân phận liền không có như vậy dọa người rồi. Tuy có kiêng dè, nhưng cũng không phải cỡ nào cao cao tại thượng đầu lĩnh ba người người khoác thần thiết y. Ánh mắt lạnh lẽo, trên người hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo một ít bát bộ thần duệ đặc thù giờ khắc này không? Nói một lời, trực tiếp đi lên phía trước nói nhảm nhiều như vậy làm chi? Một bộ nhân tộc đạo thân thôi. Chém liền chém, hắn chân thân còn có thể từ trên cổ lộ trở về cùng bọn ta thanh toán sao? Ba vị tổ vương hóa thân thành ma, sau lưng gai xương chút về phía trời, không gì sánh được dữ tợn chớp mắt gian xung giết tới. Vô lượng thần tắc cắt phá trời cao, không gì sánh được sán lạn không thể không nói. Ba người này đều rất mạnh, là con đường của thánh nhân trên đi ra một khoảng cách. Đạt đến tứ trọng thiên cảnh giới bọn họ thần tắc bỗng nhiên hợp nhất, hóa thành một tôn màu vàng thần linh, tia sáng vạn trượng. Ép đầy vòm trời, về phía trước chấn sát. Đáng tiếc, ta mỗi một tức đều đang trở nên càng cường. Hôm qua ta các ngươi còn vô pháp vượt qua sánh vai. Lại lấy cái gì cùng bây giờ ta chống lại? Thiên đế đạo thân vung quyền, vọt lên sóng lớn ngập trời. Như là toàn bộ đất trời đều bắt đầu rung động lên. Gia trì ở đòn đánh này trên, một quyền xuyên qua thần linh thân thể, đem một vị tổ vương đánh chúng nát tan. Phốc, tiếp đó, hắn quyền phong lại nổi lên, ác liệt không gì sánh được, vô song vô đối, gánh chịu tuyệt đại bá đạo ý chí, một quyền một cái đem kia còn lại hai người đánh nổ. Đầy trời mưa máu bay tán loạn, hóa thành vô tận huyết quang, tổ vương máu nhuộm đỏ đài cao, máu đỏ tươi, mảnh xương vỡ vụn, đạo đài đỏ thắm, nhìn thấy mà giật mình, ba vị tổ vương bị nát tan. Thân tử đạo tiêu, để rất nhiều cổ sinh linh thân thể chuột rút, thần hồn đều đang run rẩy, muốn ly thể mà ra, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, còn lại 8 tôn tổ vương thần sắc đều cứng ngắc nháy mắt. Nếu như nói không sợ hãi, đó là không thể, vừa mới 3 người ở tổ vương bên trong cũng coi như là cao thủ. Lại đều bị đánh gục kia khủng bố mà bá đạo quyền ý làm cho người kinh hãi. Giống như là muốn đem hoàn vũ vạn đạo đều đạp ở dưới chân. Duy ngã độc tôn. Há, một vị đi vào thánh nhân thất trọng thiên đạo thân. Xem như là không sai. Nhưng ở trước mặt chúng ta nhưng còn có chút không đáng chú ý. Lạnh lùng lời nói. Đột ngột vang vọng ở trong thiên địa một tôn thái cổ tổ vương từ trên trời giáng xuống. Như là phá tan minh thổ lao tù một tôn tà thần. Kéo ma khí ngập trời. Một đôi cánh rơi đen kịt như mực. Thái Minh tổ vương cũng tới rồi. Liền rất nhiều tổ vương đều lấy làm kinh hãi. Đảo lui ra vài bước. Rất hiển nhiên thân phận của hắn không tầm thường xì xèo. Giữa bầu trời một tiếng kêu khẽ. Một cái máu điện từ trên trời giáng xuống. Vẽ ra một mảnh chói mắt huyết quang. Xuyên thủng hư không. Vang vọng bong bong. Đây là một cây long thương. Đỏ đậm như máu. Quay quanh có một cái cầu long, phun ra nuốt vào ra một đoạn đỏ tươi lưỡi mâu, chấn động tâm hồn, một tôn nữ vương giáng lâm, hình thể kiện mỹ, rất cao gầy, nhưng cũng đằng đằng sát khí, sinh có mái tóc màu đỏ, liền một đôi mắt đều là màu máu, nắm chặt rồi long thương, huyết điện tổ vương cũng tới rồi, mà ở đây các tộc bộ hạ sợ hãi, sâu sắc kính nể không ngớt, tất cả đều rút lui. Này đã từng là một vị vang danh thiên hạ cường giả. ít có người dám trêu, nhân tộc thánh nhân chỉ có như vậy ít ỏi sao? Trong hư không, truyền đến một tiếng xì khinh bỉ. Một người mặc đồng thau chiến y nam tử từng bước đi tới. Ở xung quanh đại đạo cùng gieo vang, hiện ra rất nhiều dị tượng. Đằng Thanh Tổ Vương đến, có chút cổ sinh linh trụ kinh kêu thành tiếng. Vị này ở thời đại Thái Cổ cũng là dẫm một cước bát phương đều run người. Nhân tộc ở chỗ này cường giả đều trầm mặc, kiềm chế không gì sánh được. Đến không phải là bình thường Tổ Vương, mà là Tổ Vương bên trong xưng hùng tồn tại, đạt đến Thánh Nhân Vương cấp độ. Đột nhiên, vòm trời óng ánh khắp nơi, một bóng người bạn ánh bình minh mà ra, sán lạn lóa mắt, hắn như là từ sơ sinh Thái Dương bên trong đi ra. Bị thần hoàn bao phủ, thần thánh vô biên, một tôn chiến lực phi phàm đạo thân, miễn cưỡng chặn lại rồi mấy cái lính hầu có thể làm sao. Hắn xuất hiện tại ngoài giao trì, hừng hực ánh sáng thiêu đốt, như một tôn Thái Dương thần một dạng, lai giả bất thiện hắn vừa hiện thân. Cái khác 8 vị Tổ Vương đều thay đổi sắc mặt, tất cả đều không tự chủ được rút lui một bước, hiển nhiên có cực cao thân phận. Đây là Hạo Dương Tổ Vương. Cổ tộc các bộ có kiến thức uyên bác già kinh ngạc nói. Không nhịn được sợ hãi. Đây chính là một vị danh xứng với thực kẻ tàn nhẫn. Ở thời đại Thái Cổ, chiến tích hết sức huy hoàng. Ngoài giao trì, từng đạo đáng sợ thánh khu bộc lộ ra đổ nát vạn cổ khí tức. Đầy đủ giáng lâm 4 tôn thánh nhân vương cấp số cường giả. Đủ để quét ngang nơi đây rồi. Thái Minh Tổ Vương, Huyết Điện Tổ Vương, Đằng Thanh Tổ Vương, Hạo Dương Tổ Vương, 4 vị này Thái Cổ Tổ Vương để cái khác Tổ Vương đều muốn kính nể mấy phần là thời đại Thái Cổ vang. Danh thiên hạ cao thủ, có chính mình phong hào, mỗi người đều từng giết máu chảy thành sông, thây chất thành núi, vạn tộc cộng sợ, như vậy 4 vị Thánh Nhân Vương, tụ tập cùng một chỗ, không cần nói chiến đấu, chỉ là dựa vào ngoại phóng khí tức, liền đủ để tan vỡ đại địa. Máu chảy thành sông, 4 tôn thánh nhân vương, chấm ngoặc kép, thiên đế đạo thân không nói. Nhìn kỹ kia 4 tôn bá tuyệt thiên hạ khủng bố thần bóng, như là ép sụp bầu trời. Tiếng rung không ngớt 8 tôn Tổ Vương, 4 tôn Thái Cổ Tổ Vương. Như vậy thực lực khủng bố để vô số người nhíu mày. Trong lòng thở dài không ngớt, thời đại Thái Cổ tích lũy quá khủng bố. Thiên hoàng nhất hệ cổ sinh linh vẫn có thực lực mạnh mẽ bảo tồn lại không gì khác. Thời đại kia thành thánh cũng không phải việc khó. Chính là thiên địa hiện nay chảm đạo độ khó đều so với vượt qua một đường trong tuyệt vọng. Vẫn còn có một chút hy vọng sống. Giao trì tịnh thổ bên trong, có người chậm rãi lên tiếng. Đứng lên ầm ầm ầm. Cùng lúc đó, xa xa vòm trời đại nứt toác. Cuồng bạo khí thế vung lay bát phương. Thánh uy che trời khung. Ai nói ta nhân tộc không thánh? Đó là ba đạo thẳng tắp bóng dáng, nhìn xuống thiên địa sơn hà, thương hải vô lượng, trăng sao đấu chuyển bất quá trong một ý nghĩ con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.